Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2078 quần, góc truyện audio.com. Bạch Tiền Bối đưa tay nhẹ nhàng đi tiếp xúc đến cái kia đầy trời cát vàng, sau một khắc thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, bị cuốn vào đến chân thực huyễn tưởng. Bên trong, Bạch Tiền Bối, da đen Vũ Nhu Tử lo lắng kêu lên, đã cái này đầy trời cát vàng tức không phải Bạch Tiền Bối cũng không phải Tống Tiền Bối. Chân thực huyễn tưởng, cái kia mạo muội đi vào không phải rất nguy hiểm sao? Ta theo tới nhìn xem. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nghĩ nghĩ về sau, lên tiếng nói. Hắn đối cái này đột nhiên xuất hiện, đầy trời cát vàng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Dứt lời, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hóa thành kiếm quang, lướt về phía cái kia phiến cát vàng. Ngay tại hắn sắp chui vào cát vàng phạm vi thời điểm, một bàn tay lớn vàng óng một thanh đưa nó nắm lấy. A a a a, nóng nóng nóng, nhân tiên tử đừng quấy rối, người ta phân thuộc tại công đức cùng tâm ma chính diện tiếp xúc chỉ sẽ lẫn nhau tổn thương, nhanh buông tay. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hét lớn, trên thân kiếm đều đang bốc khói a, công đức xà mỹ nhân không nói gì, bàn tay của nàng nhẹ nhàng khẽ vỗ, một cái ấn ký rơi vào Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trên thân. Là cái kia có thể viễn trình thu về thần binh đặc thù công pháp thần binh kỳ giám, lạc ấn chính là Tống Thư Hàng tại. Tán tài vương tỏa, bên trong thu thập công pháp, lưu lại ấn ký về sau, công đức xà mỹ nhân bàn tay lại thật nhanh thu về. Có ấn ký này về sau, nàng có thể xác định. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, tọa độ để phòng đi mất, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tăng thêm tốc độ chui vào đến cát vàng bên trong, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nếu không ta cũng vào xem, già đen Vũ Nhu Tử ôn nhu nói, nàng luôn cảm giác Bạch Tiền Bối cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm phi thường không đáng tin cậy. Nhưng nàng vừa dứt lời, cái kia đầy trời cát vàng bắt đầu biến mất. Cát vàng rơi xuống đất lại giống tuyết, đồng dạng hòa tan ra, dung nhập đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Chân thực huyễn tượng biến mất, a, da đen Vũ Nhu Tử mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Bạch Tiền Bối cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, đồng dạng biến mất không thấy. Theo lý thuyết, chân thực huyễn tượng, giải khai lúc bị cuốn vào. Chân thực huyễn tượng, người, sẽ xuất hiện tại nguyên chỗ mới đúng chứ. Chuyện gì xảy ra, Bạch Long tỷ tỷ xích lại gần Tống Thư Hàng, nàng cũng không có cảm ứng được. Không gian ba động, vì cái gì Bạch Thánh cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đều biến mất không thấy. Tô Thị A Thập Lục như có điều suy nghĩ, lên tiếng hỏi. Cô Thánh Sơn có ẩn tàng địa đồ sao? Bạch Long tỷ tỷ thay nàng phiên dịch cho Thần Long. Thần Long lắc đầu, hắn tại Thánh Sơn thí luyện chi địa ngây người lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua ẩn tàng địa đồ một chuyện. Lúc này, công đức xà mỹ nhân đôi mắt đẹp có chút mở ra, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, nàng tại Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm trên người lưu lại. Lạc ấn thực sự quá chính xác, chỉ cần có phòng đi mất lạc ấn tải, năng lượng sung túc như vậy tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều có thể đối Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiến hành định vị. Bất quá bây giờ, nàng cần thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, dành không được thời gian tới. Muốn chờ Tống Thư Hàng kết thúc tấn. Khóa anh thay, sau đó nàng liền có thể phối hợp với Thư Hàng, đi khóa chặt Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vị trí. Lúc này, Thư Hàng thứ 5 tiểu đan điền, góc truyện audio.com, có Bạch Tiền Bối tu vết xe đổ, Tống Thư Hàng lần này không có đại hống đại khiếu mãng đi vào, mà là duy trì yên tĩnh tiến vào thứ 5 tiểu đan điền. Nơi này đối ứng là Ban Văn Long tu đại lão nhi từ Ngụy Long Châu. Nếu như Ban Văn Long đại lão thật có nhi tử, đây tuyệt đối là một tôn không chọc nổi đại lão, muốn tôn trọng. Thứ năm đan điền mệnh luân, là 8 cái phong loại bánh răng chồng cùng một chỗ trạng thái. Hồ phách thì là 4 ô manga phương thức, sáng tạo và hủy diệt chi tinh. Thứ năm đan điền hạch tâm là, máy móc hạch tâm lò phản ứng, tại Tống Thư Hàng tấn thăng lục phẩm về sau, cái phản ứng này lô liền bình tĩnh chìm vào. Linh hồ, dưới đáy, không nhúc nhích, chỉnh thể phong cách vẽ tràn đầy khoa huyễn phong cách, bất quá bây giờ cái này, máy móc hạch tâm lò phản ứng. Cuối cùng từ đáy hồ chui ra, lên tới trên mặt hồ. Mệnh luân, bánh răng, phân tán ra đến, giống cánh đồng dạng phù ở hạch tâm lò phản ứng hai bên. Đối ứng Ban Văn Long tu đại lão nhi tử viên kia Ngụy Long Châu, thì khảm nhập cái này lò phản ứng nội bộ. Tống Thư Hàng luôn cảm giác, cái này hạch tâm lò phản ứng cùng Ngụy Long Châu tổ hợp muốn tiến hóa thành cơ giáp đụng tới đồng dạng. Ban Văn Long nhi tử tiền bối, mặc dù không biết ngươi có hay không đang chú ý nơi này, tóm lại. Ta sau đó phải đắc tội, Tống Thư Hàng tinh thần thể ôm quyền nói, chết đều còn tại chú ý Tống Thư Hàng. Trình Lâm tiên tử, đột nhiên cảm giác một trận tâm tắc, nàng cảm giác Thư Hàng tại cách Ngụy Long Châu sàm sờ nàng. Tống Thư Hàng tinh thần thể tiến lên, hạch tâm lò phản ứng bên trong Ngụy Long Châu không có bài xích phản ứng. Thế là Tống Thư Hàng vươn tay ra, xuyên qua hạch tâm lò phản ứng, ấn tại Ngụy Long Châu bên trên. liên tiếp số phát dưỡng đao thuật thi triển ra. Bởi vì hắn đối, Ban Văn Long Tô Nhi Tử, không quen, sở dĩ cũng không biết muốn truyền lại cái gì. Yêu, mới tốt, nghĩ nghĩ về sau, hắn trực tiếp đem bản thân đối Trình Lâm Tiên Tử cùng đối Ban Văn Long Tu Đại Lão tình cảm, nhét vào lần này, dưỡng đao thuật bên trong đi. Đều là người một nhà, hy vọng có thể hữu hiệu. Ngụy Long Châu thuận lợi tiếp thu Tống Thư Hàng nhồi vào. Yêu, dưỡng đao thuật, có thể là cùng máy móc phong cách có liên quan nguyên nhân, từ đầu tới đuôi nó đều phi thường bình tĩnh. Ngụy Long Châu lên quang hoa lập lòe, hạch tâm lò phản ứng bắt đầu hấp thu phía dưới. Linh hồ, nước hồ tiến vào, kết anh thai, trạng thái, xong rồi, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, cả cái quá trình rất thuận lợi. Sau đó, hắn bước ra thối lui, chuẩn bị chạy tới trạm tiếp theo, đốt. Rất muốn chiếu chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Kỳ chú, không, Tống Thư Hàng, đây là cái gì, có người thông qua, kim đan mã kêu a, thêm hắn hảo hữu, nhìn lấy cái này quỷ dị danh tự lúc Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhìn lại hướng cái viên kia. Ban Văn Long Tô Nhi Tử, Ngụy Long Châu, hắn đưa tay đối cái này Ngụy Long Châu lại quét phát dưỡng đao thuật đốt. Rất muốn chiếu chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp hướng ngươi truyền một điểm năng lượng phụ lời, không? Tống Thư Hàng, tiền bối, tạ ơn hỗ trợ, chúng ta gặp lại sau. Tống Thư Hàng cuối cùng đối cái kia Ngụy Long Châu ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Đang đuổi hướng xuống một trạm thời điểm Tống Thư Hàng đem. Rất muốn chiếu chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Kéo đến, Minh Hữu liệt biểu bên trong, sau đó đưa nó ghi chú vì. gocchuyenaudio.com, Ban Văn Long Tô Nhi Tử, ghi chú công năng thuận tiện thực dụng không tệ. Tống Thư Hàng gật đầu nói, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, hắn rốt cục cũng bắt đầu có một ít tao thao tác. Luôn cảm giác cái này, mã kiêu A Kim Đan hảo hữu liệt biểu, càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng có một cái. Quần, hình thức ban đầu, nếu không, cho cái này hảo hữu liệt biểu lấy một cái quần tên. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, ngay tại đêm, Ban Văn Long Tô Nhi Tử, kỳ chú hoàn thành thời điểm đốt, Ban Văn Long Tô Nhi Tử, đem người kéo vào sổ đen, đồng bộ tiến hành bên trong. Ban Văn Long Tô Nhi Tử, đã bị người kéo vào sổ đen, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, sổ đen, bên trong, Ban Văn Long Tô Nhi Tử, thay người chuyển tiếp cùng là sổ đen bên trong, tiểu ban ban, chuyển tuyến bắt đầu, chuyển tuyến thất bại, tiểu ban ban cự tuyệt chuyển tiếp. Một lát sau, đốt tiểu ban ban hướng ngươi truyền lại một điểm năng lượng phụ lời, Ban Văn Long Tô Nhi Tử là ý gì? Ngươi muốn làm cha ta, cách chương.